Văn Đức Thủy cảm giác được thức hải đau nhói. Sau một khắc, đa văn vạn vẹo màu tím kia của Diệp Mặc đã lần thứ hai phá vỡ pháp bảo phòng ngự của gã, đánh lên trên người gã. Thình thịch, Văn Đức Thủy cũng coi như là một hỗn nguyên thánh đế. Thế nhưng dưới công kích chớp nhoáng đáng sợ này của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả thứ ngăn cản cho ra dáng cũng không lấy ra được. Dưới tử đao, hóa thành một mớ hư vô. Ngay cả nhẫn của gã tại thời khắc này cũng nổ tung ra. Vô số thần tinh hóa thành hư vô. Chỉ có một hạt châu chân linh thế giới bị đánh văng ra một bên. Uyên uyên uyên. Cùng một thời gian, bốn pháp bảo hoàn toàn đánh lên 36 viên lôi hải thần châu do Diệp Mặc phóng ra. Giới vực của lôi hải thần châu của Diệp Mặc và giới vực của chính hắn trực tiếp bị xé rách. Một ngụm máu phun ra, Diệp Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2235 Tiểu Thanh. Ngay khi Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài, bốn người còn lại thậm chí dại ra. Cho dù là Gia Cát Trí Thần đánh giá Diệp Mặc cực cao, cũng hoàn toàn không ngờ trong khoảng thời gian cực ngắn Diệp Mặc đã có thể giết Văn Đức Thủy. Tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, bằng không Văn Đức Thủy chính là vết xe đổ. Gia Cát Trí Thần trên mặt không còn biểu tình cười dài như trước. Sắc mặt sầm xuống. Đồng thời một luồng hào quang màu xanh xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong hào quang màu xanh, một bức họa cuộn tròn như ẩn như hiện. Diệp Mặc tuy rằng đã bị thương, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái bức họa cuộn tròn này tuyệt không đơn giản. Bột Dương Tư càng không nói lời nào, đưa tay vung một cái, một vòng bảo hộ đen nhánh đã ở bên cạnh gã vần quan. Đồng thời trên đỉnh đầu có thêm một đôi ma quan hàng nha. Ngao Si phóng ra một cái chấn lôi tinh vũ kìa. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua, cũng biết đây ít nhất là một cái pháp bảo gần đến tiên thiên. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là pháp bảo cung chủ Nghiễm Nguyên cung hắn kiên kỵ nhất phóng ra chỉ là một thanh kiếm thần khí cực phẩm. Thế nhưng bộ dáng bốn người hiển nhiên đã coi Diệp Mặc thành kình địch rồi. Bốn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Phong kín tất cả lối đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản ngay cả chỗ trống để chạy trốn cũng không có. Tử đao trong tay Diệp Mặc cùng 36 viên lôi hải thần châu vần quanh bên người sau khi đã khiến bọn họ con ngươi đều muốn lòi ra. Hai thứ pháp bảo này tuyệt đối sẽ không thấp hơn tiên thiên. Diệp Mặc tiện tay lấy ra hai món pháp bảo cấp bậc tiên thiên. Có thể thấy được thứ tốt trên người Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản chỉ có hai thứ pháp bảo này như vậy. Bột Dương Tư là người đầu tiên động thủ. Một đôi ma quan hàng nha mang theo tiếng vang bén nhọn cắn nuốt tâm thần người ta. Bắn ra hai luồng ma quan trực tiếp chặn đường lôi của Diệp Mặc lại. Giới vực mạnh mẽ của bốn người chồng lên nhau. Diệp Mặc đã bị thương trong loại giới vực như thế này ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn lại càng không cần phải nói giải thoát ràng buộc để công kích một người nào trong số đó. Thế giới vực của Diệp Mặc bị giới vực chồng chất của bốn người xé ra. Diệp Mặc cũng bị giới vực trói buộc chặt chẽ. Trong mắt Ngao Si hiện lên một tia ác độc. Chấn lôi tinh vũ kỳ chụp về hướng đỉnh đầu Diệp Mặc. Trong tiếng sét vang lên ầm ầm, giông tố mạnh mẽ không gì sánh được nện xuống. Những đường mưa mang theo lôi quang này từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ dâng lên. khiến cho một mảng hư không này đều bị vặn vẹo trong màn mưa này. Dông tố gào thét nổ tung, khí tức hủy diệt bị ép càng đáng sợ hơn. Đây không phải là dông tố, mà là sát mang hủy thiên diệt địa vô tận. Chỉ là những sát mang này bị lôi thần kéo theo, từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ nện ra mà thôi. Diệp Mặc không chờ Túc Quang tiếp tục phóng ra pháp bảo của mình. Một ngọn lửa đột ngột bùng cháy lên xung quanh hắn. Không gian vố đang trói chặt hắn trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu xanh này đốt cháy. 36 viên lôi hải thần châu đã trì hoãn chậm lại cũng lần thứ hai bắt đầu vận chuyển. Thánh Diễm, Thanh Như Hiểu Thiên. Ngọn lửa của Diệp Mặc vừa xuất hiện, bốn người liền cùng nhận ra. Hầu như là trong nháy mắt khi bảy vầng thái dương màu xanh này của Diệp Mặc lơ lửng khắp nơi trong mảnh hư không này. Trường kiếm màu xanh của Túc Quang liền phóng đến. Kiếm quang của kiếm màu xanh cùng hai luồng ma quang của Bột Dương Tư phối hợp lại trực tiếp lần thứ hai đánh bay 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Trong nháy mắt đánh về hướng thân thể Diệp Mặc. Lúc này thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc đã hoàn toàn phóng ra. Bảy vầng thái dương màu xanh hầu như hoàn toàn hòa tan mảnh hư không này. Mà giới vực của bốn người chồng chéo trong hư không cũng bị thiên hỏa cửu dương bắn cho rạn nứt ra. Giới vực của Diệp Mặc trong vùng giới vực trùng điệp này rốt cục đã chiếm cứ được một vùng nhỏ nhoi. Chỉ là bốn gã hỗn nguyên thánh đế dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc. Tuy rằng có vẻ có chút vội vàng sao động, nhưng ngay cả y phục cũng không khô nứt chút nào. Thiên hỏa cửu dương cũng chỉ phá vỡ giới vực của bốn người mà thôi, đối với bốn người ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhưng điều Diệp Mặc muốn cũng chỉ là phá vỡ giới vực chồng chéo của bốn người này mà thôi. Bằng không hắn căn bản là không có biện pháp động thủ. Đến lúc này, Diệp Mặc căn bản là không có lo lắng thần nguyên cùng thần thức của mình có đủ hay không. Ngũ lôi thương sát cùng thái sơ thần văn cùng với tử đao của hắn toàn bộ bổ về Gia Cát Trí Thần. Trong mắt hắn pháp bảo của Gia Cát Trí Thần mới là đáng sợ nhất. Cái bức tranh sơn thủy trong hào quang màu xanh kia của Gia Cát Trí Thần hắn tự hồ có chút thấy quen quen. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong ý niệm của Diệp Mặc, hắn cảm giác được một luồng hào quang màu xanh ngay lập tức phá vỡ giới vực cùng 36 viên lôi hải thần châu của hắn. Một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ hiện ra trước mặt hắn. Bên hồ nước xanh biếc như ngọc có một ngôi nhà gỗ nhỏ tinh xảo. Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết cười mỉm đứng ở trước nhà gỗ nhìn hắn. Thậm chí mừng rỡ chờ hắn mau đi tới một chút cùng các nàng thuật lại chuyện xa cách lâu ngày gặp lại. Trong khi Diệp Mặc đang ngây người, Khổ Trúc trong thế giới trang vàng bỗng nhiên phát sinh ra từng đợt lắc lư. Tê U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Lơn U O. Khí tức tươi mát như nước tỏa ra trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc cả người chấn động. Hầu như là trong cùng lúc này, dông tố sát mang của chấn lôi tinh vũ kỳ đã đánh bay 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong mắt lộ ra dứt khoát, hắn biết mình đã bị vây vào hoàn cảnh xấu. Muốn hoàn hảo vô khuyết lại lần nữa giết Gia Cát Trí Thần là tuyệt không có khả năng. Hắn có thể liều mạng chính là đánh cược cược Gia Cát Trí Thần không biết hắn đã tỉnh táo lại. Cược 36 viên lôi hải thần châu cùng thánh thể của hắn có thể ngăn được một kiếp này. Diệp Mặc làm việc quả quyết không gì sánh được. Đồng thời khi đang quyết định chuyện này, Ngũ lôi thương sát cùng tử đao cùng với thái sơ thần văn toàn bộ một lần đánh ra. Thần thông của hắn chỉ đánh hướng một mình Gia Cát Trí Thần, hoàn toàn bỏ qua đối với những công kích còn lại. Rầm rầm rầm. Két két két. Trong nháy mắt này, các loại pháp bảo công kích muốn nổ tung lên. Huyết vụ bay tứ tung, dông tố, ma quang, kiếm quang, đao khí. Đang vào nhau. Khiến mảng hư không này hoàn toàn biến thành không gian hủy diệt. Hư không dưới sự khống chế của trận pháp mạnh mẽ cũng bắt đầu đầy vết rạn nứt. Mà ngay cả toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung lên trong thời khắc này. Thanh kiếm xanh của Túc Quang cùng ma quang của Bột Dương Tư đánh lên người Diệp Mặc. Cho dù là bị giới vực cùng 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc ngăn trở, cũng hầu như sắp xé rách Diệp Mặc thành mảnh nhỏ. Dông tố do chấn lôi tinh vũ kỳ tuôn ra càng khiến thân thể vốn đã tàn tạ của Diệp Mặc tiếp tục xé rách ra từng miệng máu kinh người. Gia Cát Trí Thần trong mắt kinh ngạc vui mừng còn chưa kết thúc trong nháy mắt lại trợn trừng mắt. Căn bản không thể tin được nhìn ánh đao của Tử Đao rơi xuống. Gã nghĩ không ra Diệp Mặc đã bị Tiên Đình Sơn Hà đồ của gã làm mê muội sao vẫn có năng lực công kích. Tiên Đình Sơn Hà đồ chính là pháp bảo tiên thiên a. Cho dù là ma quan hàng nha của Bột Dương Tư cùng chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si cũng thua xa Tiên Đình Sơn Hà đồ của gã. Gã cũng nghĩ không ra. Dưới công kích như sấm sét của ba người khác, tại sao Diệp Mặc phải chọn công kích người ở sau cùng là gã? Thế nhưng những điều này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Mặc không chỉ công kích gã mà còn là oanh kích như sấm sét. Chuyện này nói rõ là lấy mạng đổi mạng mà đánh. Gia Cát Trí Thần khẳng định nếu như là một mình gã đối chiến với Diệp Mặc, gã tuyệt đối không đến mức rơi vào cục diện bị động như thế này. Ba Hỗn Nguyên Thánh Đế oanh kích như sấm sét vậy mà không hoàn toàn tiêu diệt được Diệp Mặc. Chẳng những Ba Hỗn Nguyên Thánh Đế không làm gì được Diệp Mặc, cho dù là Tiên Đình Sơn Hà đồ của gã cũng không vây được Diệp Mặc. Chuyện này cần thần niệm cường đại cỡ nào? Thế nhưng lúc này Gia Cát Trí Thần không liên ngẫm nghĩ nữa. Tiên Đình Sơn Hà đồ hoàn toàn phát động. Cùng Tử Đao đánh vào nhau. Những cảnh tượng kia dưới ai kích của Tử Đao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba luồng thái sơ thần văn từ giữa Tiên Dinh Sơn Hà đồ chảy ra, lại lần nữa đánh hướng Gia Cát Trí Thần. Ba luồng thái sơ thần văn đúng lúc đánh tới, đồng thời khi Diệp Mặc trọng thương, chia Gia Cát Trí Thần ra làm vài đoạn. Diệp Mặc lại trọng thương bay đi, đồng thời trong lòng buồn bã thở dài, hắn chỉ làm trọng thương Gia Cát Trí Thần. Với tu vi của Gia Cát Trí Thần, cho dù là chia gã ra làm vài đoạn, chỉ cần thức hải không bị hủy, nguyên thần không bị tổn thương, gã rất nhanh sẽ chữa lành thân thể của mình. Đáng tiếc là hắn không có cách nào tiếp tục công kích Gia Cát Trí Thần được nữa. Lúc này hắn đã đến tình cảnh thần nguyên cạn kiệt. Gia Cát Trí Thần thấy thân thể của mình bị thái sơ thần văn chia làm ba đoạn, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Gã biết Diệp Mặc tuyệt đối không có cách nào đánh gã thêm một cú nào nữa. Thân thể gã còn muốn khôi phục thân thể cũng không trắc trở. Gã đã biết Diệp Mặc không sợ Tiên Đình Sơn Hà đồ của gã. Diệp Mặc muốn tổn thương gã lần nữa đã không còn khả năng nữa. Nhưng vào lúc này bảy vầng thái dương màu xanh lơ lửng ở trên trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Cùng lúc này bảy vầng mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Mấy người ở đây cũng không có để ý. Diệp Mặc trọng thương. Hơn nữa thần nguyên uể oải không phấn chấn. Không khống chế nổi thần thông của mình cũng là bình thường. Mà ngay cả Gia Cát Trí Thần cũng không để ý. Khi gã còn đang chữa trị thân thể của mình, thì bỗng nhiên cảm giác được một luồng màu xanh đột ngột hiện ra trước mặt gã. hầu như là đồng thời khi gã cảm giác được một vầng thái dương màu xanh ầm ầm đánh tới. Gia Cát Trí thần chấn động nhìn một vầng thái dương màu xanh này. Gã hoàn toàn nghĩ không ra sao Diệp Mặc lại đột nhiên khống chế ngọn thánh diễm này công kích gã. Chỉ trong tích tắc, Gia Cát Trí thần đã bị Thanh Như Hiểu Thiên đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Chớ đừng nói chi là nguyên thần. Một vòng tay màu vàng đất bị ngọn lửa màu xanh mang đi trong thời gian ngắn trở lại bên người Diệp Mặc. Tiểu Thanh. Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng nhìn Hỏa Linh Tiểu Thanh. Hắn rất muốn dùng một chiêu mồi lửa thần thông này đánh ra các trí thần. Thế nhưng hắn không có năng lực công kích. Lại không nghĩ Tiểu Thanh vậy mà lại thấu hiểu tâm tư của hắn. Chủ động giết ra các trí thần. Cái này cũng chưa là gì. Thậm chí còn mang đồ vật của ra các trí thần về cho hắn nữa. Diệp Mặc đưa tay thu hồi Tiểu Thanh. Hắn biết lúc này không phải là lúc nói chuyện. Sau một khắc hắn đã nuốt vào một viên hỗn nguyên huyền đan. Hắn lại cảm kích than tòng hạm. Không có than tòng hạm. Thần nguyên của hắn tiêu hao. Căn bản là không có cách nào bổ sung. Than tòng hạm nhờ hắn luyện đan, hắn giữ lại ba viên hỗn nguyên huyền đan. Hỗn nguyên huyền đan trong nháy mắt có thể khôi phục 6 pha thần nguyên trở lên cho hỗn nguyên thánh đế. Cho nên nói hắn chí ít còn có thể toàn lực xuất thủ 3 lần nữa. Diệp Mặc lúc này ngoại hình thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngực đã có thể thấy xương trắng dày đặc. Hơn 10 lỗ máu xuyên thấu ngực hắn. Những thứ này kỳ thực vẫn chưa tính là thương thế hung tàn nhất. Hung tàn nhất là một luồng ma quang kia của Bột Dương Tư. Một luồng ma quang kia xuyên qua ngực Diệp Mặc đến phía sau lưng, chảy ra không phải là vết mau, mà là khí tức màu xám. Vậy hiển nhiên là sức sống trôi đi, cái này so với chảy máu còn đáng sợ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2236 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2236 anh quá tham lam rồi. Túc Quang cũng không kinh ngạc khi thấy Diệp Mặc giết chết ra các trí thần. Gã thấy Diệp Mặc bị ba hỗn nguyên thánh đế tấn công. Không ngờ vẫn chưa hóa thành màn máu. Lập tức khiếp sợ thất thanh kêu lên hỗn độn sinh cơ. Thánh thể. Lúc này gã còn chưa hiểu, gã đúng là thằng ngu rồi. Chẳng những Túc Quan hiểu ra, ngay cả Bột Dương Tư và Ngao Si cũng hoàn toàn hiểu ra. Diệp Mặc là thánh thể. Hai người bọn họ sớm đã biết. Chỉ có điều Túc Quan không biết mà thôi. Bây giờ xem ra. Diệp Mặc ngoài là thánh thể ra, còn có hỗn độn sinh cơ. Nếu như Diệp Mặc thiếu đi một thứ, lúc này hắn đã đưa tay chịu trói rồi. Làm gì còn có thể tiếp tục điều khiển 36 viên lôi hải thần châu chứ? Nếu Diệp Mặc bị thương nặng như vậy, thậm chí bị ma quan của Bột Dương Tư đánh trúng, không ngờ còn có thể trị thương nhanh chóng như vậy. Có thể thấy hỗn độn sinh cơ mà Diệp Mặc có cũng không tầm thường. Cây hỗn độn. Dường như cùng một lúc ba người Túc Quan, Bột Dương Tư và Ngao Si đều nhớ đến ba kia. Cây hỗn độn chẳng những tên là cây hỗn độn. Còn một tên nữa là cây sinh mệnh. Chỉ có cây hỗn độn mới có sinh cơ liên tục không ngơn cung cấp cho Diệp Mặc khôi phục. Nếu bị ma quan của Bột Dương Tư đánh trúng, làm sao có đạo sinh cơ bừng bừng như này được? Không chỉ một món pháp bảo tiên thiên, thánh diễm, hỗn độn sinh cơ. Ánh mắt ba người còn lại trong nháy mắt đỏ lên. Cho dù là hỗn nguyên thánh đế cũng không thể nào chối được cơ duyên này. Những thứ này phải lấy được. vũ trụ hư không còn có ai có thể là đối thủ của chính mình. Đồ tốt của hắn có rất nhiều. Ba người chúng ta có thể chia đều. Bây giờ nguyên khí và thần thức của hắn tiêu hao quá nhiều. Chúng ta thừa cơ động thủ. Bột Dương Tư còn chưa nói xong, Diệp Mặc không ngờ đã động thủ trước rồi. Lần này Diệp Mặc đánh về phía Bột Dương Tư. Hắn thậm chí đến tử đao cũng không lấy ra. Chỉ vung một đường hư không ngân tiếp. Bột Dương Tư lập tức cảm giác mình đang trong một không gian. Không gian này không thuộc về gã, cũng không thuộc về thiên địa nào. Đây là một không gian của Diệp Mặc, thần thông nhất phương của Diệp Mặc. Bột Dương Tư hừ lạnh một tiếng, phách hoàng ma tráo ầm ầm xoay tròn. Dường như cùng lúc gã thoát khỏi thần thông nhất phương của Diệp Mặc, không đợi ma quan hàng nha của gã đánh ra, một khí tức túy nguyệt cực kỳ tan thương đã ầm ầm đến. Bột Dương Tư trong nháy mắt này bỗng nhiên ngưng lại. Gã bỗng nhiên cảm thấy mình lại lần nữa trẻ lại. Gã nhìn thấy mối tình đầu của mình. Gã quay về ngày trước. Gã tự tay mình mai táng người con gái mà mình thích nhất. Sau đó thề nhất định phải thoát khỏi luân hồi, không để sinh mệnh của mình chịu sự khống chế của thiên địa. Nhưng lúc này gã sao lại có một cảm giác luân hồi. Một cây cầu luân hồi hiện ra trước mặt gã, dường như đang kêu gọi gã, bảo gã lên cầu. Chỉ cần lên trên đó, gã sẽ có được sinh mệnh mới. Đây là thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Không đúng. Bột Dương Tư trong nháy tê liền tỉnh táo lại. Gã không phải đang luân hồi. Gã đang đánh nhau với Diệp Mặc. Giới vực của gã trong nháy mắt được đánh ra, đồng thời thoát khỏi thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Thời gian này chỉ trong nháy mắt là bao lâu? Nháy mắt chỉ là trong một tích tắc mà thôi. Trong nháy mắt không thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với Hỗn Nguyên Thánh Đế, hoặc là đối với Diệp Mặc mà nói, trong nháy mắt có thể làm được rất nhiều việc. Dưới ba đường Thái Sơ Thần Văn là một nắm đấm. Thần thông quyền đạo đơn giản nhất của Diệp Mặc hư không. Đây là thần thông mà Diệp Mặc nắm được đầu tiên, cũng là thần thông Diệp Mặc bây giờ ít dùng đến nhất. Nhưng bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói, hư không mới là thần thông tốt nhất. Ba đường Thái Sơ Thần Văn chưa phá vỡ phách hoàng ma tráo, nhưng lại đánh ra khe nứt trên phách hoàng ma tráo. Bột Dương Tư trong lúc tỉnh táo lại, đồng thời nắm đấm của Diệp Mặc đã đánh vào trong khe nứt này rồi. Tôi không luân hồi. Trong nháy mắt Bột Dương Tư nói ra bốn từ này, gã lại lần nữa cảm thấy thời gian xung quanh lập tức chậm lại. Đây là thuấn tức thần thông pháp tắc thời gian của Diệp Mặc. Bột Dương Tư cũng không chịu đựng nổi sự trói buộc của từng đường thần thông pháp tắc của đối phương. Phun một ngụm tinh huyết. Xung quanh người gã bỗng nhiên bừng bừng lên từng trận sương mù màu đen. Từng màn sương mù màu đen này trực tiếp hóa thần thông thuấn tức của Diệp Mặc thành hư vô. Thần thông không gian ma sát. Bột Dương Tư bỏ qua quyền hư không của Diệp Mặc từ trong phách hoàng ma tráo đánh ra. Vung tay pho ấn ra thần thông pháp tắc không gian ma sát của mình. Quyền hư không của Diệp Mặc bỗng nhiên chậm lại. Hắn cảm thấy mình trong lúc này hoàn toàn chìm vào trong không gian ma khí. Trong này, hắn bị không gian trói chặt lại, không có cách nào nhúc nhích được. Thậm chí là trong nháy mắt này hắn cũng không thể nào giải dụ được. Từng đường khí tức ma sát mang theo sát hủy diệt ầm ầm đến. Nhưng khí tức ma sát này muốn xé rách hoàn toàn thân thể hắn. Diệp Mặc lộ vẻ vô cùng lo lắng. Lúc này có Vô Ảnh ở đây thì tốt quá. Vô ảnh có thể trực tiếp cắn nuốt không gian này. Nhưng hắn cũng biết, vô ảnh đi ra cùng lắm chỉ là thôn phệ mấy không gian, liền hóa thành tro bụi. Chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si lần đầu tiên rời khỏi tay. Lôi vũ kỳ này xuyên qua không gian ma sát của Bột Dương Tư, trực tiếp đánh lên ngực Diệp Mặc. Dường như nửa ngực của Diệp Mặc bị đánh bay hoàn toàn. Có lẽ nói nếu không phải Diệp Mặc đã là thân thể thánh thể rồi, thì thân thể Diệp Mặc đã bị chấn lôi tinh vũ kỳ này đánh tan tành rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài, hắn biết mình thất bại rồi. Nếu như Ngao Si có thể ra tay muộn hơn một chút thì còn có tia hy vọng. Nhưng cho dù hắn chết rồi, hắn cũng muốn kéo theo một cái đệm lương. Chấn lôi tinh vũ kỳ khi đánh lên người hắn, đồng thời Diệp Mặc đã thoát khỏi không gian ma sát. Ngay sau đó hắn nuốt hết hai viên hỗn nguyên huyền đan. Quyền hư không vốn dĩ trì trệ, đột nhiên bạo liệt như nước lũ. Từ trong thần thông thuấn tức tỉnh lại. Hơn nữa đánh lên người Bột Dương Tư đã phóng ra ma sát không gian. Bùm! Màn máu nổ tung. Nguyên thần của Bột Dương Tư vừa mới chạy ra đã bị Hỏa Linh Tiểu Thanh được Diệp Mặc giấu trong quyền hư không cắn nuốt sạc. Phụt! Một đường thương dài màu xám từ xuyên qua ngực Diệp Mặc trực tiếp đánh bay Diệp Mặc đính lên trên hư không. Từng đường khí tức màu xám từ trong cây thương dài tràn ra. Diệp Mặc bị cây thương dài đính lên trên hư không, hoàn toàn không có năng lực cự quậy. Nếu không có cây thương dài màu xám này, Diệp Mặc cũng không thể chạy thoát nổi chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si. Cộng thêm cây thương dài màu xám này, Diệp Mặc dường như đến nửa phần hy vọng sống sót cũng không còn. Thương xám lục thần. Diệp Mặc bị cây thương này đính chặt, không thể nào dãy dụa. Nhưng không chứng tỏ Diệp Mặc không biết cây thương này. Đây là cây thương xám lục thần trong pháp bảo tiên thiên. Là pháp bảo chém giết vô cùng hung tàn. Hóa ra đây mới là pháp bảo của Túc Quan. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài. Tên Túc Quan này thật biết thầm chịu đựng. Nếu gã lấy ra cây thương này trước, thì người mình muốn giết đầu tiên không phải là Gia Cát Trí Thần, mà là Túc Quan rồi. Thương xám lục thần. Ngao Si rõ ràng cũng ngay lập tức nhận ra cây thương dài này, gã cũng khiếp sợ thất thanh kêu lên. Đúng vậy, đúng là thương xám lục thần. Túc Quan nói xong, bỗng nhiên sau lưng Ngao Si dấy lên từng màn sương mù mịt, từng màn sương này hoàn toàn vây lấy Ngao Si. Túc Quan tên thất phu này. Ngao Si bị thương xám lục thần làm khiếp sợ, nhưng không ngờ Túc Quan lại đánh lén y trong lúc này. Nhưng cho dù y có tức giận đi nữa, lúc này cũng muộn rồi, trong màn sương máu tung hoành, một đường nguyên thần tràn ra. Chỉ là đường nguyên thần này vừa xuất hiện, đã bị đại thủ thần nguyên cường đại của Túc Quan bóp thành hư vô. Diệp Mặc đánh nhau cùng năm tên hỗn nguyên thánh đế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí trước sau cũng chỉ đến mấy giây mà thôi. Trận đại chiến này đã kết thúc rồi, chết bốn hỗn nguyên thánh đế, Diệp Mặc bị thương xám lục thần đính chặt. Cho dù hắn có cây hỗn độn, hắn cũng không có cách nào thoát khỏi thương xám lục thần này, cũng chỉ đợi chết mà thôi. Người thắng cuộc duy nhất là cung chủ Túc Quan của Nghiễm Nguyên Cung. Nhìn thấy máu xung quanh miệng vết thương của Diệp Mặc bị thương xám lục thần hấp thu, Túc Quan lạnh giọng nói, may mà bốn tên ngu ngốc này đến. Nếu không tôi thực sự cũng không chế trụ nổi anh. Anh là một đạo nguyên thánh đế đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Tôi chắc rằng anh còn chưa thăng cấp lên bước thứ ba. Nếu anh chứng đạo bước thứ ba rồi, cho dù 5 người chúng tôi cộng lại cũng không bóp được đầu ngón tay của anh. Nói đến đây Túc Quang lắc đầu, nhưng sau này người đó sẽ là tôi. Anh vốn dĩ không phải chết trong này, thật đáng tiếc anh quá tham rồi. Nói xong Túc Quang cũng không động thủ ngay với Diệp Mặc, mà lại đưa tay thu lại nhẫn trữ vật đang lơ lửng xung quanh. Thế giới chân linh, còn cả các loại pháp bảo cao cấp nữa. Diệp Mặc thử giãy dụa một chút, lập tức biết hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi đinh sát của thương xám lục thần này. Hắn cảm thấy sức sống của mình không ngừng trôi đi. Tinh huyết và nguyên khí bị thương xám lục thần này không ngừng hấp thu. Nếu so sánh, nửa phần ngực của hắn bị chấn lôi tinh vũ kỳ kia đánh bay cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Mặc không tiếp tục giải thoát khỏi thương xám lục thần nữa. Chầm chầm nhìn Túc Quang nói, tôi thực sự nghi ngờ anh có phải là cha đẻ của Niệm Yên hay không. Vì anh đang lợi dụng con gái Niệm Yên của mình. Tôi thậm chí nghi ngờ bệnh của con gái anh có phải là do anh cố gây nên hay không. Vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là Túc Quang lại mỉm cười, cũng không tức giận bất luận anh nghi ngờ thế nào. Anh cũng chết là cái chắc rồi. Niệm Yên có phải là con gái của tôi không, anh cũng không còn cơ hội để biết nữa. Tôi biết anh rất lợi hại. Lợi hại khiến tôi có chút kinh hồn tán đảm. Cho nên tôi sẽ không tiến lại gần anh. Tôi là người rất cẩn thận. Mặc dù thời gian lâu dần, thương xám lục thần cũng có thể cướp đi tính mạng của anh, nhưng tôi quyết định vẫn là tự tay mình giết chết anh. Đối với chuyện trên người anh có cây hỗn độn hay không, tôi cũng không chờ đợi được nữa rồi. Nói xong trong tay Túc Quang đột nhiên lại xuất hiện mồi lửa cực nóng. Gã nhìn mồi lửa trong tay mình nói, thần diễm này chắc hẳn có thể hóa thân thể thánh thể của anh thành hư vô được chứ. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt nói, Túc Quang, thực ra tôi cũng có một câu giống như của anh. Là gì? Túc Quang theo bản năng hỏi. Gã có một loại sợ hãi theo bản năng với Diệp Mặc. Chỉ là gã vừa mới hỏi xong câu này, liền cảm thấy người mình trên dưới đều bị một sát hủy diệt bao phủ. Dường như gã chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, thì hoàn toàn biến thành tro bụi. Anh cũng quá tham lam rồi, anh không nên giết Ngao Si trước. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, trong tay xuất hiện một cây cung lớn màu vàng, trên cây cung lớn này có một mũi tên màu vàng kim. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2237 hư không đầy bụi. Mũi tên của Diệp Mặc còn chưa bắn ra, nhưng Túc Quang đã cảm thấy sát kinh khủng đang mài mòn sinh cơ của gã đi. Trong lúc này, gã không thể nào nhúc nhích nổi. Dường như chỉ cần động đậy một chút, gã sẽ bị mũi tên này hóa thành tro bụi. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Túc Quang lẩm bẩm nói, trán của gã toát mồ hôi, gã thậm chí không biết mình chảy mồ hôi từ lúc nào. Khi Diệp Mặc kéo căng tuyệt thánh kim cốt cung đã biết. Tuyệt thánh kim cốt cung không còn là bộ dạng lúc trước khi chưa luyện hóa nữa. Lúc này uy lực của cung tên đã tăng lên vô số lần. Diệp Mặc trong lòng có chút đau thương nhàn nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng tuyệt thánh kim cốt cung tiễn sau khi luyện hóa hoàn toàn nó. Có lẽ là lần cuối cùng hắn dùng. Cảm giác được sức mạnh cường đại của cung tên và sát cơ hủy diệt đáng sợ, Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt. Hắn biết chỉ cần bắn mũi tên này ra, bản thân hắn cũng sẽ bị hủy diệt, hoặc là nói bây giờ hắn đã hủy rồi. Diệp Đan Thánh, anh đừng động thủ.